Tinh viên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn bên ngoài đang lan rộng như cháy rừng, còn siêu sao A đã âm thầm dọn đến nhà diễn viên vô danh O ở E. Bà thấy người mua rau bên kia có giống siêu sao A không? Hàng rau A nói, mơ à, cả ngày bà không đọc báo hay sao? Giờ siêu sao A đang vướng vào tam giác tình yêu với song O rồi, đâu rảnh chạy tới chợ tụi mình mua rau chứ? Hàng rau B nói, cũng đúng ha. Hàng rau A nghĩ đúng là thế thật nên cúi đầu chuyên tâm bán hàng. Ở bên kia, siêu sao A đầu tóc bù xù râu ria lởm chởm còn đang chọn lựa lựa, cố gắng tìm ra bó rau hoàn mỹ nhất trên sạp, thấy lá dập héo còn thẳng tay vặt đi, làm như không thấy ánh mắt u oán của chủ sạp, mua rau về trộn hay nấu canh, cả hai ạ. Diễn viên vô danh O cười tủm tỉm, sau đó vui vẻ dỗ dành ông chủ, chú thấy hai anh em cháu mua nhiều chưa này. Tặng thêm hai củ gừng nha chú. Đúng là người sói mà. Cách chương.